Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Ngày hôm nay Đình Duy rất vui lại tiếp tục được phục vụ quý vị khán thính giả trên kênh với một câu chuyện mới. Tạm biệt những cái tình tiết lãng mạn, những tình tiết cảm xúc của những câu chuyện tình yêu đôi lứa thì hôm nay Đình Duy xin giới thiệu với quý vị khán thính giả một bộ truyện mới có tựa đề Trại Án của tác giả Kin 3689 trên diễn đàn VOZ. Rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Trại Án tập 1. Chương 1. Biến. Cũng khoe cho anh em vui, anh chị mình có cổ phần trong một quán bar ở nội thành Hà Nội. 12 giờ đêm. Cái đêm định mệnh ấy, mẹ mình tự nhiên nóng ruột, gọi điện thoại rục về liên tục. Chị mình tặc lưỡi: "Thôi, nốt chén rồi mày lấy xe đưa chị về, đang vui mà cứ cẩu nha cẩu nhỏ." Đêm nào cũng đi như thế này, mẹ lo là phải thôi. "Thôi, để em lấy xe đưa chị về, tí anh đi ô tô về sau." Chị mình không phải là cái loại hay đi đêm, nhưng quán bar nhà mới khai trương, chủ yếu là anh em bạn bè, không giao tiếp không được với người ta. Anh rể mình vừa góp vốn vừa làm quản lý trên ba nên không về trước giờ được. "Mày xuống trước lấy xe đi, chị ra chào mấy đứa bạn chị một câu rồi ra ngay." Mình vừa bước chân xuống cửa, mấy đồng chí bảo vệ đã lon ton chạy ra. Anh lấy xe à?" "Vâng, lấy em con 16M." "Không có vé đâu, để ở chỗ nhân viên ấy." "À vâng vâng." Đồng chí trong xe lon ton cầm chìa đi lấy. Cơ bản mình mấy hôm khai trương cũng lên đây mấy lần, anh em cũng có quen mặt. Dù gì là em của ông chủ, cũng khá có tí vài vế. Khốn nạn là mọi hôm, mình hay đi con SH của nhà, hoặc đi taxi, không thì thường là đi cùng ô tô với anh. Hôm nay chẳng hiểu sao lại tiện tay dắt con quay ghẻ dựng ngoài hè khách mới cầm ban chiều, đi luôn. Mọi sự khốn nạn bắt đầu từ đây. Hai chị em đang đi. Gần về đến nhà, thì bốn đồng chí cơ động bất ngờ áp sát xe, dồn mình vào dọc đường. "Yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ." "Anh ơi, bọn em mũ mão sinh nhân đầy đủ mà." Chị mình lên tiếng. "Bây giờ là 12:15, chúng tôi có quyền kiểm tra hành chính với phương tiện giao thông. Hơn nữa, anh chị đội mũ nhưng không cài quai." "Thôi anh ơi, giờ muộn rồi, nhà em cũng ở ngay đây, cách có mấy mét nữa thôi. Anh cho em xin nộp phạt ngay. Đây, một mũ là 150.000, em gửi anh cho bọn em về ạ." Chị mình vẫn cứ khéo léo xin. "Chúng tôi yêu cầu cho kiểm tra hành chính, xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra xe." Mình chột dạ: "Mẹ chứ, chúng nó cò quay rồi. Xe mới cầm chiều nay làm quái gì có giấy tờ. Hơn nữa mình cũng chẳng có bằng lái. Và tệ nhất, hai chị em chẳng có chứng minh thư." Mình quay sang thì thầm với chị: "Chị ơi, để em gọi bác B. Nhà mình làm kinh doanh nhạy cảm nên cũng có cơ số ô dù. Xe không có giấy tờ đâu." Chị mình lửa mắt: "Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ? Chuyện còn con thế này mày dựng bác ấy dậy làm gì?" Rồi chị quay sang nói chuyện với mấy anh cơ động: "Anh đợi em một chút, em gọi cho chồng em. Hai chị em đi vội quá, quên mang giấy tờ rồi." "Alo, anh à?" "Anh ơi, hai chị em bị cơ động bắt ở ngã tư X. Anh mang cho em giấy tờ qua đây ngay với." Độ 2 phút sau anh mình phóng con quay ra. "Mẹ, lại quay." "Anh ơi, đây là vợ em. Nhà em ở quán bar ngay gần đây nên về hơi khuya. Có gì hai anh linh động cho." "Anh chị đi xe máy đội mũ nhưng không cài quai, không xuất trình được giấy tờ." "Thôi, đêm cũng muộn rồi, anh cho bọn em nộp phạt rồi còn về đi ngủ." "Về đi ngủ hay là đi làm?" Một đồng chí cơ động cười khẩy. Nghe tới đoạn này là anh chị em mình đã nóng tai rồi, nhưng vẫn kiềm chế cười. "Ngủ thôi anh, làm lụng gì nữa. Lúc nào có dịp, mời canh qua chỗ chúng em chơi. Trước lạ, sau quen." Anh mình cười cười: "Thôi thế này nhá, anh kia đội mũ cho về, còn chị này không đội mũ theo chúng tôi về đồn xác minh lại." "Thôi, xin các anh linh động cho." "Lên cái gì, ông cũng có đội mũ đâu. Chúng tôi không bắt ông là may lắm rồi." "Nói thật, tưởng bọn này không biết à? Giờ này đi ngoài đường, ăn mặc thế kia." Thì xác nhận là chị mình ăn mặc hôm đấy cũng có hơi phản cảm. "Là xe ôm đi dắt gái chứ gì. Cái bọn nhà quê Thái Bình, biển 16 mà Thái Bình. Chúng mày lên đây chỉ làm phò phạch, với xe ôm là nhanh, bẩn đất thủ đô." "Mẹ chúng mày nói ai nhà quê đấy? Mày nhìn lại chứng minh thư nhà tao đi." Ông anh mình vừa nói vừa rút ví ra. "Không nói nhiều, về đồn hết." Một thằng vừa nói vừa giật tay chị mình lôi sình sịch ép lên xe. Bọn cơ động thấy thế lập tức rút rồi côi ra phang tới tấp. Ông anh mình vừa tránh vừa đỡ, chạy ra ngoài, rút điện thoại gọi thêm người. Một lúc sau thì bạn anh mình, làm bảo vệ ở đấy, đi con SH ra. Nhìn thấy ông ấy mặt đỏ gay, mình đã chán rồi. Vừa xuống xe, bố trẻ đã khịnh khạng. Làm sao, ai đánh em tao? Bắt nốt thằng này về đồn cho đủ bộ. Tiếng một đồng chí cơ động. Mẹ thằng nào dám bắt tao? Ông bỏ mũ bảo hiểm, đập tan xuống đất, tay chỉ trỏ lung tung. Chưa đợi ông trẻ nói hết câu, đội cơ động đã lao vào cưỡng chế. Vật nhau một lúc, ông này giở đủ trò, cắn xé, cào cấu. Say mà, các bác thông cảm. Quan trọng nhất là ông Nghĩa đã giật được cái rồi côi của mấy đồng chí cơ động và một mình chống mafia. Có lúc cao điểm ông ấy khua khoáng cái rồi côi chẳng khác gì phim trường, nhưng sức người thì có hạn. Một lúc sau đã thấy có đồng chí cơ động xách được cả cổ ông ấy lên, nhấc hẳn ra khỏi mặt đất. Ông anh mình lấy xe chạy đi gọi thêm người, còn mình và chị chỉ dám đứng nhìn, không kịp ý kiến gì. Sau khi đã ăn cơ số đòn và anh hùng chống trả, nói thì lâu, chứ mọi việc diễn ra rất nhanh và gấp gáp. Một lúc sau khoảng gần 30 người, cả nhân viên quán bar và khách, đa phần là trong tình trạng có hơi men. Khi ấy, đúng lúc ông bảo vệ đang bị bóp cổ, mặt đỏ gay, thở hồng hộc, tay chân quều quào trong không khí. Mình thì đang bị một đồng chí cơ động khác bẻ quạt tay ra đằng sau vì có dấu hiệu định lao vào can ngăn. Các bác phải biết cái âm thanh của mấy chục con người toàn đầu xanh đầu đỏ đầu trọc. Có bố xăm kín tận mang tai, tiếng bô xe máy, tiếng chửi rủa. Cơ động đánh người, mẹ bọn cơ động, quay clip lại, tung lên mạng, giết hết chúng nó đi. Có một sức uy hiếp vô cùng lớn. Một đồng chí cơ động rút bộ đàm ra, đồng thời một đồng chí khác lắp đạn vào súng AK-47 bắn chỉ thiên. Đèn cả khu phố bắt đầu lác đác có nhà sáng. Bốn đồng chí cơ động rú ga chạy mất mạng. Anh em qua hỏi han mọi người có làm sao không. Riêng ông bảo vệ vừa bị đánh, mặc anh em giữ lại, vẫn dãy đạp, miệng hét ầm ĩ. Thả tao ra, để tao đi giết bọn cơ động, giết hết chúng nó đi. Đang ầm ĩ thì anh mình hét lên, tay vẫn cầm điện thoại. Chúng nó gọi người quay lại, rút đi. Tất cả lại ầm ầm tản đi, mỗi người một phía. Mình với chị thì về nhà, nghĩ đơn giản, mọi chuyện kết thúc ở đấy. Xong. Mình gần sáng còn nghe anh chị cười cười nói nói với nhau. Hôm qua phải ba người mới ép được ông kia lên xe máy. Về tới ba rồi mà ông ấy còn lấy hàng, rồi bắt taxi đi săn bọn cơ động kia. Tới 5 giờ sáng mới về, thanh toán hết gần 1 triệu tiền taxi. Chương 2. Giằng bẫy. Nhiều anh em góp ý biển 16 là của Hải Phòng, không phải là của Thái Bình. Mình cũng xin đính chính luôn là mình biết nó là của Hải Phòng. Cơ mà mình tôn trọng những gì anh em cơ động nói, không lại bảo là mình vu oan đặt điều. Màn đánh nhau cơ bản cũng ấn tượng. Nhưng mục đích chính của mình không phải là review vụ đánh nhau, nên mình không đi sâu vào lắm, chỉ đi vào những tình tiết quan trọng cấu thành tội danh. Anh em thông cảm. Sáng hôm sau, mấy sáng sớm, anh mình nhận được điện thoại của ông trưởng công an quận, mời vợ chồng 12 giờ trưa ra phường nói chuyện. Sáng hôm ấy mình lại đi học cho nên không biết rõ chuyện ở nhà. Chỉ biết trưa về, thấy mặt chị buồn thối ra, mới ngứa mồm hỏi có chuyện gì. Chị mình mới bảo, mẹ kiếp, bị công an gọi lên quận, giờ đang chán đây, tự nhiên lại sắp mất tiền oan rồi. Làm sao mà mất tiền oan? Mày hỏi ngu như chó ấy. Đêm qua bọn quận nó lùa ra, rồi mình chạy thì kịp thật, nhưng qua mắt sao được chúng nó. Giờ chúng nó gọi lên cò quay đây. Rồi bà ấy quay sang chừng mắt với mình. Cấm mày nói gì với mẹ đấy. Biết lại chửi ầm nhà lên. Lúc làm cái quán bà này đã bị chửi lắm rồi. Giờ mới khai trương được có mấy ngày đã sinh chuyện. Vâng, em biết rồi ạ. Đèo tao ra ngân hàng rút tiền, rồi thả tao ở chỗ ba. Tí anh về, đón tao đi sau. Mày đừng có ló mặt ra, càng ít người càng đỡ sinh chuyện. Mình về nhà trước đợi con bé người làm dọn cơm ra. Hai mẹ con ngồi mãi không thấy chị về, mẹ mới hơi lèo bầu. Mình đành nói đỡ. Hai anh chị đi có chút công việc rồi, chị dặn là cơm cơm trước để phần cũng được ạ. Đêm qua chúng mày đi đâu về mà mặt mũi thầm tím thế? Dạ có gì đâu, con đi không cẩn thận đập đầu vào thành cửa thôi. Tao không có hỏi mày, tao hỏi thằng Bình với con Linh cơ. Dạ con không biết, chắc là say quá đại ngã đâu đó thôi. Tao nói cho chúng mày biết, việc thằng Bình thì tao không nói, nhưng tao cấm tiệt chị em nhà mày tối ngày lên đấy, ăn bùa ăn giải lương lậu gì ở đấy mà suốt ngày lên đấy, mang tiếng ra. Mà đấy là trốn ăn chơi thác loạn, lắm cái thị phi. Mày hở ra một tí là chúng đánh vỡ đầu. Mình cứ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Mẹ thì cũng còn nói nhiều lắm, nhưng mà cơ bản cũng như các thím ở đây, mình cho vào tay phải thì lại cho ra tay trái thôi. Hai mẹ con đang tình cảm tâm sự thì anh chị mình về. Mặt ông anh đỏ gay, chắc có tí bia. Ông này cứ bia vào là mặt đỏ như quan công, vì thế ông nghĩ xăm ông quan công vác đại đao trên lưng. Chúng mày đi đâu mà không gọi về báo cơm? Bọn con lên phường có chút việc, hôm qua ba có tí xô xát. Chị mình nói. Bọn mày làm gì thì làm cho cẩn thận, tao nói cho mày biết. Thằng Bình năm nay sao La Hầu, tháng 6 tháng 7 dính họa tai ương. Không bị quan hành thì khóc tang thương đấy, biết chưa? Biết rồi, mẹ cứ nói nhiều, bọn con lớn rồi mà. Chị mình gắt, kệ cha chúng mày, tao lên đi ngủ. Rồi mẹ mình bê cốc nước chè đi lên nhà, ra chừng không vừa ý. Chị mình vẫn lẩm bẩm lầu bầu, còn anh mình thì vừa xới cơm vừa cười. Tưởng cơ động thế nào, hóa ra chẳng có vị gì, nhé. Giải quyết thế nào rồi hả chị? Giải quyết thế nào đâu, đầu tiên tưởng ra phường, nhưng cuối cùng lại kéo nhau về quán bar nhà mình. Có bốn thằng cơ động hôm qua, với một ông sếp nữa. Nhân viên nhà mình thì đứng dọc hành lang lên tầng 3. Nói thật cho tao đi qua lúc ấy, khéo tao cũng tẻ mẹ ra quần. Rồi sao nữa? Thì thằng sếp ấy quen ông Tùng bên mình, một cổ đông của quán bar. Nó gọi điện nhờ ông ấy xin cho hòa giải. Có bố Dũng, tức là tên của ông bảo vệ bị đánh hôm trước, thì nhất định một mực không cho, bắt chúng nó quỳ xuống thì mới tha. Ông Tùng về sau phải quát lên là chúng nó đã đến xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa? Thì ông ấy mới hậm hực bỏ qua, nhưng nghe chừng không bằng lòng. Lần trước ông này gây gổ đánh nhau trên tràng thi, về sau người ta biết là đánh phải bậc đàn anh. Tới xin lỗi ông ấy cười xòe xòa không nói gì, tưởng im. Thế mà một tuần sau, thằng kia đi đâu qua đoạn Ngọc Hồi, bị đánh cho nát cả người lẫn xe. Nói chung người thế này là dạng thủ dai, chắc chưa yên chuyện đâu. Đêm qua mới vác đồ đi tìm, may chẳng gặp ai, không thì chắc án mạng. Tưởng bọn cơ động thế nào, mình sợ. Mà nó cũng sợ, lúc ấy ra phường đã định đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn rồi đấy. Cơ mà bọn này chả có cái vẹo gì, chắc sợ quá nên hôm nay phải gọi cả sếp đến xin lỗi cho. Chị mình cười. Thì cái bọn đấy có gì đâu, bỏ sắc phục ra thì chúng chỉ là người thôi, đánh vẫn đi viện như thường. Mình phụ họa. Mẹ cái bọn giặt dẹo ấy, xong lại còn bắt tay bắt chân. Thằng già già bảo mình, anh em mình giờ coi như anh em, chú đi đâu bị cơ động bắt cứ bảo em anh, không phải ngại. Mình cũng chỉ cười mấy thằng giặt dẹo đấy, nghĩ bụng, bọn tao chưa thèm làm anh chúng mày thì thôi, ai nhận anh em với cái lũ mặt hạng này làm gì, có việc gì cũng chẳng đến lượt cây lũ chúng nó giúp. 4 giờ chiều, ông anh mình vừa ngủ dậy bước xuống nhà, tay vẫn cầm con iPhone, cười mỉa. Thằng anh quý hóa, vừa gọi điện hỏi có phải nhà em làm cầm đồ không, cho anh xin vay một bát họ 40. Ôi mẹ, anh em quý quá, mới quen đêm qua mà cứ như thể anh em từ kiếp trước ấy. Mình cười khẩy. Anh bảo sao ạ? Bảo là anh cứ đặt lại phù hiệu hoặc súng, đừng nói là 40, chứ 3 lần chỗ ấy em cũng cho vay. Thằng im thin thít. Mẹ, cái giống cóc nhái nhảy lên làm người này, quen đè đầu cưỡi cổ người khác rồi. Lần sau có gặp đánh cho trận nữa. Sáng mới quen, chiều đã lân la hỏi vay tiền người ta như bố đời rồi. Thật ra mình nghĩ mọi chuyện như thế đơn giản thôi. Thế là xong, nhà mình thắng, nhà mình trên cơ nhà nó, chúng nó xin lỗi là hết. Nhưng mà sự đời thường lắm chóe ngoe. Nếu như lúc ấy mình biết là chúng nó xin đều, hoặc giả như anh mình cho hẳn chúng nó 40 triệu đi, biếu không các bố trẻ đi, thì mọi việc có lẽ đã không phức tạp đến mức này. Chương 3. Xả lưới. Mặc dù nhà có lệnh cấm lên 3, nhưng cái lệnh cấm này nó cũng giống như kiểu bố mẹ ngày xưa cấm con cái, cấm mày chơi điện tử, cấm mày bị điểm kém. 2 hôm sau, vẫn như thông lệ, chị em mình lên 3 nhảy nhót như thường. Run rủi thế nào hôm ấy mình lại đau đầu, lên tầng 4 ngồi chơi. Tầng 4 là tầng giám sát an ninh và là kho chứa đồ, cộng luôn phòng nghỉ nữa. Đang ngồi dán mắt vào màn hình vi tính soi các em PG rót rượu, chân ngắn chân dài ở 3. Bất ngờ mình thấy tầng 1 nhốn nháo, người đông vô kể. Mấy ông trông xe bị bẻ quạt tay, dí sát vào tường, đội bảo vệ cũng bị vô hiệu hóa. Mấy em chân dài ở quán nước chè gần đấy thấy có biến chạy toán loạn. Khoảng 30 người mặc cả thường phục và sắc phục bùa lên cầu thang. Ô tô mùi kín thùng trần, đỗ kín cửa quán bar. Mình chỉ kịp rút điện thoại ra gọi cho chị hét lên. Cảnh sát đến chị ơi. Rồi không hiểu sao như có linh cảm gì đó chẳng lành. Mình nhảy từ nóc nhà sang ban công nhà hàng xóm chú. Tiếng bass trên quán bar tắt lịm, chỉ còn tiếng người ồn ào huyên náo. Mình ngồi bên ngoài để ý thấy có 3-4 người cũng phi thân được lên nóc nhà như mình, rồi nhảy ngay sang quán bia bên cạnh. Loáng thoáng trông như ông anh rể mình. Ngồi im thin thít khoảng hơn 1 tiếng, mà cảm thấy dài như cả thế kỷ. Không hiểu sao lúc ấy mình lại chạy, nhưng có cái gì mách bảo mình rằng nếu lúc ấy ở lại thì sẽ không lành. Cảm giác vừa sợ bị công an phát giác, vừa sợ bị chủ nhà phát hiện như một thằng ăn trộm, khiến tim đập thình thịch và run liên hồi. Bắt đầu có tiếng người lố nhố dưới sân, tiếng xe máy nổ, tiếng nói, tiếng người say rượu. Mình thở phào, có lẽ êm, chắc chỉ là kiểm tra hành chính thôi. Điện thoại mình bất ngờ rung, chị gọi. Mày đang ở đâu? Em ở tầng 4 nhà bên cạnh. Chị ở đâu? Tao ở trên sân thượng đây, sang đây tao bảo. Đợi em. Mình leo mãi mới sang được tầng 4, rồi lại lóc cóc đi lên sân thượng. Chị Bình đưa mình một bọc nhỏ rồi nói: "Mày cầm lấy cái này, tí nữa vào ngõ 101 đón tao. Tao phải đi sang bên kia, xuống nhờ cổng sau đây. Mình bị lừa rồi em ạ. Chúng nó sang đây vì vụ mấy thằng cơ động. Chúng nó làm đơn khởi kiện liên quận rồi. Có cả số 7 về." "Chị ơi, cái gì đấy?" "Khóa cảng xe của anh Dũng. Mày cầm lấy, tí nữa sẽ có đứa giả làm khách mang xe của anh Dũng ra. Mày đèo tao, đem xe đi giấu. Người bị bắt thì dễ ra, nhưng xe vào khám thì mệt đấy." "Vâng." Rồi mình đỡ bà ấy trèo sang nhà bên cạnh. Cửa ban công mở ra rồi vội vã ập lại. Mình tiện tay ném mẹ cái khóa vào góc, nghĩ: "Mẹ, đến nước này xe còn chả lo, lọ đếch thì cái khóa cảng này. Vất đấy, lấy sau còn rảnh tay leo xuống." Mình leo đường ống nước ra sau ngõ. Đứng đợi phải 15 phút mới thấy bà ấy mặc bộ đồ thể dục, chắc là mới thay, tay xách cái mũ bảo hiểm đi ra. Bà ấy vỗ vai mình: "Đi nhanh em ơi." "Về đâu?" "Mang lên bãi xe Trường X gửi, anh Dũng dặn thế." "Đừng chị, mang ra bãi xe nhà mình gửi đi. Bãi Trường X hay có cơ động lượn qua lắm, em sợ cho căn áo rách." "Ừ, đi đâu cũng được. Ông Dũng bị tóm rồi, sợ là mai cũng chưa qua được mà lấy xe. Đi đường nào an toàn thì đi." Mình lên ga vọt đi, lại có tiếng điện thoại dồn dập. Chỉ nghe thấy chị mình: "Vâng, vâng, em qua ngay, anh cứ ở yên đấy." "Quay lại chỗ 2A em ơi." Tức là tên một cái sàn nhảy cũ của nhà có cổ phần nhưng mà giờ đã phá sản rồi, ở cách ba mới khoảng 500 mét. "Chị điên à? Đang chạy không được, quay lại đấy để chết cả lũ à?" "Phải quay lại, anh Bình có điều dặn dò. Anh ấy phải ra đầu thú thôi, nếu không rất to chuyện, ba sập mất." "Chị quay lại thôi, đứng xuống vẫy taxi, em mang xe ra bãi, giờ không thể đi đông được, chết hết." Được rồi, đỗ." Mình thả chị xuống rồi dồ ga, phóng nhanh ra bãi. Gửi xe xong xuống sờ đến túi quần mới thấy mất điện thoại. Chết mẹ, lúc gọi chị trên ba xong mình quăng cả điện thoại chạy rồi. Mình phóng vội về A2, nhưng ở đấy không còn một bóng người. Định liều quay lại quán ba xem tình hình thế nào, nhưng lại chùn tay. Cũng có thể chị về nhà trước, nên mình lại đi ngược về nhà. Cửa đóng, đèn tắt, không có ai hết. Đi ngang qua mấy quán karaoke, người đứng lối nhố hết cả ra đường. Xe cộ lác đác, thi thoảng ngoài đường mấy em ca ve chạy về xóm trọ từng đoàn trông rất tan tác. Có lẽ biến to đã ảnh hưởng đến dọc cả trục đường. Các bên nghĩ là có đội kiểm tra liên ngành nên đi tránh động hết. Mình vớ được một ông đi ngược chiều trông quen quen, chắc mới gặp trên ba hôm trước. Hỏi han sơ qua tình hình rồi mượn vội cái điện thoại gọi cho chị. Vừa thấy chị alo, mình thở phào nói: "Chị ơi, em bị mất điện thoại." "Thằng này, mày bị điên à? Tao giết mày bây giờ. Mày đang ở đâu?" Bà ấy hét lên: "Em đang gần nhà. Về nhà ngay, đợi tao." "Vâng." Lúc sau mình thấy bà ấy ngồi sau một ông xe ôm về nhà, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, vẫn còn run lẩy bẩy. Cửa vừa mở ra đã đóng sập ngay vào. Chị nói thầm, vẫn không giấu được tiếng nấc: "Lên nhà ngủ đi, chốt trái cửa phòng tao lại. Tao lấy ít đồ rồi đi ngay. Mẹ hỏi thì bảo là hai anh chị đi ăn đêm về muộn, biết chưa?" "Dạ." Mình làm đúng theo những lời chị nói. May mẹ không hỏi, nếu không lại phải giải trình dài dòng. Xong việc không tắm rửa gì hết, thả người đến dầm một cái lên giường và ngủ. 2 giờ đêm, điện thoại reo ầm ĩ, mẹ gọi: "Dạ mẹ, anh chị đi ăn đêm." Mình vẫn ngái ngủ, chưa kịp nghe, đã trả lời trước: "Cầm đi, mang hết đồ nóng ném từ ban công sang nóc nhà xóm nhanh, hình sự sắp vào khám nhà rồi." "Vâng." Mình cuống cuồng vẫn cởi trần mặc quần đùi, chạy vội xuống nhà, lục hết gầm tủ gầm bàn, gầm ghế, ra rồi cui điện, vớ, súng bắn điện, cả hai khẩu airsoft chuyên đi khẻ bọn trẻ trâu cũng cho hết vào xô. Chợt nhớ ra còn 2 bình hơi cay dán ở dưới ghế cũng lột ra nốt, xách vội xô lên tầng thượng, ném hẳn sang tận nhà xóm cách đấy một nhà, rồi vào ghế ngồi run như cầy sấy. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, mình không thấy có động tĩnh gì, vẫn yên yên. Mình mới khẽ ngồi dậy, ra bàn thờ thắp một nén hương. Lạ thật, mẹ vẫn ngủ như không có chuyện gì. Có lẽ mọi thứ vẫn ổn, hoặc có thể mẹ mình đã quá từng trải đến độ thần kinh vững hơn bàn thạch. Rồi mình thiếp đi lúc nào không biết. Chương 4. Chúng mày chưa ngồi lên đầu mẹ được đâu. Sáng hôm sau, nhà vẫn yên ắng như không có việc gì xảy ra cả. Xuống dưới nhà đã thấy mẹ đang ngồi bật máy đọc báo rồi. Mình lén lén ngồi vào mép ghế salon, không dám nói gì. Mẹ mình vẫn một tay bấm phím, tay kia vẫn cầm cốc trà, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Im im được một lúc, mẹ hỏi: "Đêm qua mày ngủ đâu?" "Con ngủ trên gác ạ." "Sao mẹ hỏi thế? Không phải mẹ gọi điện cho con ạ?" Mình ngạc nhiên: Tao tưởng sau khi tao gọi, mày ba chân bốn cẳng trốn đi đâu rồi? Vẫn to gan nằm nhà ngủ tiếp à? Mẹ chép miệng, mắt vẫn không rời màn hình. Ở nhà là yên tâm nhất rồi, với cả con có làm gì đâu mà phải trốn. Con cứ tưởng hình sự vào khám nhà nên ngồi đợi thôi. Hình sự nào vào khám nhà này? Nhà tao có phải là chuồng lợn đâu mà muốn khám thì khám. Có lệnh khám cũng phải có đứa báo trước cho tao, chứ đừng nói nửa đêm nửa hôm đòi vào khám nhà người ta đâu. Thế sao đêm qua mẹ nói? Mình há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt. Vì tao không ngủ được nên tao không muốn có đứa đêm qua được nằm ngủ như lợn trên nhà, mày hiểu chưa? Rồi mẹ đóng sập cái láp xuống, làm mình giật thót tim và nhìn thẳng vào mặt mình, hỏi: Thế giờ anh chị mày đâu? Con không biết, anh chị đêm qua bảo đi ăn đêm, con về trước. Lúc ấy mình thật sự cuống đến mức không nghĩ ra được gì. Có lẽ đây là câu nói dối cực ngu trong hoàn cảnh ấy. Nếu lúc ấy đầu óc bình thường thì mình phải hiểu ra là chuyện 10 phần thì mẹ phải biết tới 9 rồi. Có khi còn biết sâu và rõ hơn cả mình. Mẹ mày. Mẹ mình cười nhạt. Đến giờ phút này mà mày vẫn còn định bịt mắt bà già này hả? Để tao nói cho mày nghe nhé. Khoảng từ 12 giờ tới 1 giờ sáng đêm qua, thằng Bình bị bắt ở 2A. Sau đấy thì con Linh bị bắt ở 3 cùng với 4 thằng bảo vệ. Khoảng 12 giờ 30 đêm qua, mày và con Linh mang một con xe ga ra bãi của nhà gửi, yêu cầu phủ bạt lên để tránh mưa. Còn chuyện gì mày giấu mẹ nữa không hả con? Con xin lỗi. Mình Lý Nhi nói, khi tao và bố mày ngược xuôi buôn bán, vào tù ra tội, chị mày vẫn còn nằm nhà cuốn tã. Còn mày thì vẫn chưa cả lọt qua háng mụ già này đâu con ạ. Thế mà giờ cũng tới lúc chúng mày sắp nhảy lên đầu tao hết rồi. Tai mắt của tao mọc khắp từ phường tới tận thành phố. Có chuyện gì liên quan tới cái nhà này mà tao không biết? Chị mày còn bảo tao già, tao lẩm cẩm, tao đáo để, tao thế này thế kia. Tao mà không thế, để cái lũ phá gia chi tử chúng mày đạp đổ cả cái nhà này à? Để tao nói nốt cho mày thông. Cách đây 3 hôm, chúng mày đánh với cơ động tại ngã tự X. Mày tưởng tao không biết à? Chúng mày chưa về tới nhà, tao đã được bọn trực ban trên phường báo cho hết rồi. Chúng mày về nằm chồng gọng lên mà ngủ. Có mình con mụ già này phải chằn chọc thôi. Con mụ già này giàu ngồi một chỗ, chúng mày đủ lông đủ cánh bay đi khắp nơi, bay qua cả mặt tao rồi. Con không có ý đó, con nghĩ đấy là chuyện nhỏ, không dám nói sợ mẹ lo. Với cả con nghĩ anh Bình chị Linh cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi. Mình cúi gặp mặt không khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi. Từ khi tao giao lại cái nghiệp này cho vợ chồng nó, giao lại tất cả các mối quan hệ, chưa một ngày nào tao yên tâm đâu. Tao đã dặn là phải quan tâm người này người nọ, chúng mày bỏ ngoài tai hết. Sau lưng chúng mày, tao vẫn phải đưa tiền ông này, đút quả bà kia, đám cưới, đám hỏi, tết nhất, hiếu hỉ, tao vẫn phải tự đi. Chúng mày chỉ nghĩ tới việc chăm đám đàn em lâu nhau của chúng mày thôi. Mình là 10, thì chỉ ăn 7 thôi con ạ. Đã xác định dấn thân vào đây là phải có quan hệ, phải có ô dù, không thì mưa một trận thôi, nát hết mái đấy con ơi. Bây giờ xảy ra cơ sự này, chúng mày gọi ai? Chúng mày dựa vào ai? Chúng mày nghĩ là bà già này ngồi yên rồi, định qua mặt hết tao? Ta biết, nhưng cũng mặc kệ, cho chúng mày vấp ngã vài lần rồi mới khôn ra được. Nhưng tao cảnh báo chúng mày lần này là chúng mày ngã đau đấy, đau lắm đấy con ơi. Đêm qua hôm không phải đơn giản là bọn quận xuống đâu, mà là của thành phố đấy, mày hiểu chưa? Có cả số 7 về đấy. Mà hiểu như thế nghĩa là thế nào không? Tức là ngang với một vụ trọng án rồi con ạ. Lệnh hôm qua là do chính tay phó giám đốc công an thành phố ký đấy. Mày biết tại sao không? Là vì giám đốc đang bận đi công vụ, chứ nếu không anh chị mày sẽ vinh dự được chính tay giám đốc chiếu cố đấy. Mày tưởng tao nằm một chỗ bế cháu mà mắt mù hết rồi sao? Còn trẻ con có biết gì đâu, mọi việc lớn bé trong nhà đều do anh chị với mẹ quyết định. Con cũng không nghĩ là chuyện lớn đến thế. Hơn nữa, chị Linh nói là giải quyết xong rồi, con không biết, không biết thật. Giải quyết xong rồi. Mẹ mình bĩu môi, cố tình kéo dài mấy cái chữ ấy. Cái ngu của chúng mà. Là chẳng hiểu biết gì về pháp luật mà đã đòi qua mặt luật pháp. Chúng mày đánh ai? Chúng mày đánh thằng An Xin, con ăn mày ngoài đường hả? Chúng mày đánh người thi hành công vụ, tức là chúng mày đã vả vào mặt nhà nước rồi con ạ. Cái ngu thứ hai của chúng mày là tin công an. Công an người ta được học hành, được đào tạo bài bản để nắm thóp cái lũ du côn chúng mày. Mày tưởng nó tới xin lỗi mày thật lòng đấy hả? Đấy chỉ là kế hoãn binh. Kế hoãn binh thôi con ạ. Để chúng nó có đủ thời gian thu thập chứng cớ, lấy lời khai nhân chứng làm hồ sơ thôi. 3 ngày hôm nay, lúc nào tao cũng thấy có thằng hình sự ngồi ở quán trà đá bên kia đường. Cả phố này nghĩ theo dõi nhà thằng heo. Thằng này bán hàng trắng gần nhà mình. Chỉ có tao mới biết là nó đang nhìn vào nhà mình thôi. nó nhìn xem nhà mày có gì, nhà mày làm gì, có đáng để sau này chúng nó hành không đấy con ạ. Mẹ mình nhấp một ngụm nước chè rồi nói tiếp. Chúng mày trẻ người non dạ, chúng mày tay chưa xòe đủ năm ngón mà đã đòi che mặt trời. Đáng lẽ khôn ra, chúng mày ngay sau đêm hôm ấy phải chạy phường chạy quận để vụ việc không báo cáo lên cấp cao hơn. Lỗ bé thì dễ lấp. Tao nói cho mày biết, cái ngu thứ ba của chúng mày là giữa ngã tư đông như thế mà dám đánh nhau to. Chúng mày có biết một cái ngã tư có bao nhiêu cái camera không? Bao nhiêu cơ quan chức năng quản lý mấy cái camera ấy mày biết không? Phường biết, quận biết, thành phố biết, VOV giao thông cũng biết. Kể cả chúng nó có lờ mắt đi cho mày, thì viên đạn kia bắn ra, ai chịu trách nhiệm? Lên chợ rời mua viên khác lắp vào à? Mày có biết trong trường hợp nào thì cơ động được nổ súng không? Chúng nó nói với mày một đằng, nhưng trong báo cáo với cấp trên, chúng nó phải viết sao cho có lợi nhất với chúng nó và khớp với camera kia kìa. Viết thế nào thì mày cũng phải tự đoán được rồi. Chúng nó sẽ không kể tốt cho mày và nói xấu chúng nó trong cái báo cáo ấy đâu. Tao cũng nói cho mày luôn, tội chống người thi hành công vụ đã mấy năm nay có chỉ thị từ cấp trên rồi, không có án treo đâu con ạ. Chắc chắn là vào kho đấy con ơi. Con biết con ngu dại rồi, chị em con đúng là chưa thể ra ngoài được. Mẹ ơi, mẹ cứu chị em con với. Nghe tới vào kho là mình xón cả nước mắt ra rồi. Cứu chúng mày? Mẹ mình lại cười chua chát. Sao mày nói ngu thế hả con? Cho mày ăn bát cơm mà cứ như là cho mày ăn bát cứt đi. Chúng mày là con tao, tao không cứu chúng mày thì đợi bà hàng xóm cứu à? Giờ tạm thời mày cứ ở im trong nhà đã. Mày ló mặt ra bây giờ mày cũng sẽ bị bắt. Tao sẽ lo cho chị mày trước. Chị mày không tham gia đáng kể vào vụ này, có thể không bị tạm giữ. Nhưng tao sợ là anh rể mày khó lắm con ạ. Vâng. Đóng cửa vào, lên nhà đi. Để tao bắt taxi lên quận. Nhớ đấy, ai gọi cửa không được mở. Nhất là thằng công an hộ khẩu. Anh chị mày bị bắt đi như thế, tí nữa kiểu gì nó cũng tới xác minh lằng nhằng. Con biết rồi ạ. Rồi mẹ mình bế thằng cháu đi ra ngoài và sập cửa cuốn. Mình lại ngồi và run. Còn run hơn cả đêm hôm qua khi đi trốn. Chương 5. Sợ. 12 giờ trưa. Đói. Đi nấu tạm bát mì. Gọi là nấu nhưng thực ra là úp nước sôi. Muốn nấu bát mì thịt bò nhưng lại không biết phải bật bếp từ như thế nào. Từ trước đến giờ chỉ biết đi đâu tới giờ cơm thì về cơm nước đã sẵn sàng. Nếu về muộn quá, thức ăn có nguội cũng sẽ có người đặt vào tận lò vi sóng mang ra cho. Hay bét lắm không về thì cũng tạt vào Pizza Hut hoặc KFC, BBQ. Chưa bao giờ mình biết giá một suất cơm bình dân bên ngoài là bao nhiêu. Gần như là ngoài cơm của nhà nấu ra, mình ít ăn được cơm ở đâu khác. Không có chịu được những cái cảm giác nuốt cơm tù quá một tuần không? Hay sớm phát điên phát dồ vì nó mất? Lo sợ là thế, rồi lại tự an ủi mình rằng sẽ chẳng sao đâu. Mình có đánh, có chạm vào ai đâu. Bét quá bị thu xe, phạt hành chính là cùng. Nhưng rồi lại lo sợ tiếp, chị mình cũng đứng cạnh mình. Còn ngồi sau mình, giờ cũng bị bắt rồi. Giờ này khéo cơm tù cũng chưa chắc đã có mà nhai. Lại sợ, lại lo. Sợ đi tù, sợ bị đánh thì ít, nhưng sợ phải ăn cơm sống, rau xanh chấm nước muối thì nhiều. Điền mẹ nó mất rồi, hay là ngu nữa không biết. 12 giờ ngủ. Bà giúp việc đến gọi cửa bấm chuông ầm ầm. Nhà mình thuê giúp việc theo tiếng để trông cháu và dọn nhà thôi. Kệ, không thai mở cửa khắc đi về. Chuông điện thoại bàn đổ dồn, dài thật đấy. Mình cố chùm tai ngủ tiếp, nhưng sau ba hồi chuông thì buộc phải vùng dậy quát vào điện thoại. Nhà cháu hôm nay không qua ở nhà đâu. Nói ngủ thế, ai nhấc máy bản không biết. Bác đi về đi, mai đến sau. Chị đây. Chị ra rồi hả? Chị vào lấy lời khai nhân chứng thôi, chị đang ngồi với mẹ. Mẹ đâu? Em nói chuyện với mẹ. Mẹ đi mua cơm gửi vào quận rồi. Vâng, em nghe chị này, ra bãi mang xe ra quận được không? Để bên công an hoàn thiện nốt hồ sơ. Tối nay là mọi người được thả rồi. Có tin được không chị? Em sợ. Không sợ, chị được thả đấy rồi mà. Em mang xe qua, rồi bảo lấy lời khai. Em có tên trong lệnh bắt đấy, đừng trốn. Nghe chị, sẽ được thả thôi. Chị được ra trước rồi này. Em phải hỏi ý kiến của mẹ đã. Đừng nói mẹ. Mẹ nói không ra gì đâu. Hơn nữa, nếu em không lên thì rất phiền cho thằng Kiên. Bố mẹ vợ con nó đang ngồi ăn vạ, khóc bù lu bù loa lên đây này. Sao hả chị? Mình ngạc nhiên. Nó bị bắt nhầm, vì người ta tưởng nó là em. Thôi, em lên đi. Mình là bề trên, để liên lụy đến anh em, thì sau này có việc gì còn dám nhìn mặt anh em nữa không? Chần chừ một lúc, rồi cái máu anh hùng rơm của mình lại nổi lên. Mình nói chắc nịch. Em làm em chịu, để em lên. bới tung cả tủ lên, tìm được con điện thoại ghẻ, lắp tạm cái sim khuyến mại vào. Mình nhắn tin cho chị và mẹ. Con, em, dùng số này, có gì gọi. Sau đó thay quần áo, dắt xe ra ngoài, còn không quên đeo khẩu trang. Vừa đặt mông lên xe thì điện thoại kêu ầm. Mẹ gọi. Tao dặn mày không ra khỏi nhà cơ mà. Sao mẹ biết? Mẹ nhìn camera à? Camera theo dõi nhà mình có một địa chỉ IP riêng ở trên mạng, để khi đi xa vẫn có thể dùng laptop hoặc là iPhone theo dõi. Mày không cần biết, quay lại nhà ngay. Nếu không đừng có trách tao không nói trước. 30 phút nữa tao về, rồi đi đâu thì đi. Nhưng muốn sống thì về nhà, còn không thì tùy mày. Mình đang định nói tiếp thì nghe tiếng cúp máy rụp một cái. Ngẩn ra một lúc, mình đành gọi cho chị. Chị ơi, mẹ nói. Chị biết rồi, em về nhà đi. Mẹ vừa gọi cho chị. Chị nói với mẹ là em đi à? Không. Mày từ giờ đi đâu, nhớ nhìn trước nhìn sau nhé. Còn mụ bán nước chè bên kia đường làm chim lợn cho mẹ đấy. Ôi, mẹ tôi. Về nhà đi, đợi mẹ về rồi nói chuyện. Chị ở đây. Vâng. Mình lại quay xe về nhà. Đứng trước cửa nhà không quên nhìn xéo sang con mụ bán trà đá bên đường và bắt gặp mụ ấy len lén nhìn mình. Hai mắt gặp nhau, mụ ấy vội cụp mắt xuống, tay vội vàng hí hoáy bấm điện thoại. Sợ thật, từ những chuyện nhỏ nhặt thế này mới biết. Có lẽ suốt mấy năm qua, những gì anh chị mình làm từ lớn tới bé có lẽ vẫn hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của mẹ. Mẹ nói đợi 30 phút, nhưng mình đợi mãi không thấy về, lại ngủ gục ngay trên ghế salon. Trong mơ, đấy kiểu sao mình lại đang mặc bộ quần áo tù và ngồi bó gối trong góc cạnh nhà vệ sinh. Đám tù khác thì ngồi trên chia nhau chỗ đổ tiếp tế của mình. Mình đoán thế thôi, vì thấy toàn là gà quay thịt nướng với hoa quả, những cái mình thích ăn. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 8 tiếng, 8 giờ tới, thì một ông đầu trọc ghé tai một đồng chí xăm trổ nói thầm gì đó. Mình được gọi đến ngồi sát cạnh ban bệ, vẫn tư thế ngồi bó gối quen thuộc. Tên gì? Nhà đâu? Sao vào đây? Mình vừa há miệng, chưa kịp trả lời, thì đã ăn ngay một đá vào miệng hộc máu mồm. Có tiếng chửi rủa. Mẹ mày, trưởng buông hỏi mà dám không trả lời à? Em đang nói mà. Mình rối rít nói, tay bịt chặt miệng. Nói lại. Cứ mỗi tiếng nói lại là một cú sút vào bụng thốn tới óc. Cho tới khi ông đầu chọc khoát tay ra lệnh dừng, mình lồm cồm bò dậy nói liền một tràng. Cháu tên Kiên, nhà ở Phú X, con bố A, mẹ B, con nuôi bố C, mẹ D. Đấy là tên bố mẹ nuôi của mình, cũng khá khét tiếng ở đất Hà Nội. Tội chống người thi hành công vụ. Giờ muốn chống không? Dạ cháu không. Thế trả buồng đi. Dứt câu, khoảng chục thằng lao vào đấm đá mình túi bụi. Mình chỉ dám cắn răng chịu đau, không dám hét một tiếng, không dám giãy, chỉ che mặt. Chỗ nhạy cảm nhất, dễ bị quản giáo hỏi. Đến đoạn này thì giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh ướt hết sống lưng. Run, sợ. Cảm giác đau đi từ giấc mơ ra ngoài đời thực luôn. Buốt buốt. Rút điện thoại. 4 giờ chiều. Không biết làm gì, tự nhiên gọi điện cho con bạn làm trên công an thành phố. Mày ơi, tao sợ. Cái gì thế? Tao nghe nhầm không đấy? Tiếng con bé nói xen lẫn âm thanh chọc chẹp, chắc lại trốn nhiệm sở đi ăn. Tao sợ đi tù. Mày đùa tao hả? Sao mà đi tù? Mày hồi trước vẫn tí tẩn khoe là mong đi tù, lấy tí số má ra ngoài dễ làm ăn cơ mà. Tao đang nói nghiêm túc đấy, sợ lắm. Tao vừa mơ đi tù, môi lạnh đầm đìa dưới đây này. Mày làm ơn đừng ăn nữa, nghe tao nói được không? Tao sợ lắm. Thôi được rồi, nói tao nghe, chưa bao giờ thấy mày thế này cả. Có chuyện gì thế? Mơ thì làm sao mà khiến mày sợ được? Tao nghe đây. Mình kể một hơi dài dằng dặc tất cả cho nó nghe. Chỉ thấy nó gật gù, ừ, vâng. Sau khi kể xong, nó mới hỏi. Mẹ mày nói đúng đấy, mấy năm gần đây số vụ chống người thi hành công vụ tăng, cấp trên chỉ đạo làm căng và chặt, chắc chắn không quán treo đâu. Tao sợ. Mày làm sao phải sợ, mày có làm gì đâu. Theo mày kể thì mày cũng chỉ đứng đấy thôi mà. Tội của mày là không mang giấy tờ, chỉ bị phạt hành chính thôi. Tuy nhiên nếu mày nói dối tao, thì tao không dám chắc. Chống người thi hành công vụ không phải chỉ có đánh không thôi đâu. Chửi, không cho khám xe, đẩy, chạm tay vào người cán bộ, nhổ nước bọt. Đại khái là bất cứ hành vi nào thể hiện thái độ quá mức đều là chống cả. Tao lúc ấy thật sự chỉ đứng xem thôi, không làm gì hết, sợ xón mẹ ra quần ấy. Thế thì không lo. Hơn nữa tao thấy nhà mày có cơ mà, mẹ mày không nỡ nhìn mày chết đâu. Các chú các bác mày đã về vườn hết đâu. Mấy lần tao thấy mẹ với chú mày đánh xe lên đón các sếp tao đi, có vẻ quan hệ tốt. Biết thế nhưng vẫn sợ. Đang ngồi nói chuyện thì tiếng cửa cuốn kèn kẹt cuộn lên. Mình nói vội vào máy, mẹ tao về. Rồi cúp rụp một cái. Từng ô cửa lách cách hé ra, qua những ô thoáng nhỏ li ti ấy, mình nhìn ra, mẹ về thật, lại run run. Chương 6, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Mẹ bước vào nhà, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lấy tao chai nước. Vâng. Mình cút cút đi lên nhà. Mẹ làm một hơi rõ dài hết non nửa chai, rồi mới quay ra hỏi mình. Mày lúc nãy định đi đâu? Con định lên quận. Mày định đi đầu thú à? Đã ai nã mày mà mày phải ra? Chị Đinh nói con mang xe lên và lên lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ. Tối các anh sẽ được thả. Với cả thằng Kiên Hà Giang bị công an bắt nhầm, chị ấy bảo con phải có trách nhiệm với nó. Trách nhiệm? Mẹ cười khẩy. Nó có khiến mày có trách nhiệm với nó không mà mày đã phải sợ? Định quân tử dởm hả? Hay định anh hùng dơm? Công an bắt ai? Nó có bắt nhầm bao giờ mà mày đã phải lo cho nó chết thay mày? Mẹ nói thế là sao? Con không hiểu. Cái loại như mày, tao đẻ ra quả trứng tao luộc ăn còn hơn. Mà cũng phải thôi. Mày mà hiểu thì mày đã làm bố tao rồi. Con thật sự không hiểu mà. Hay là thằng Kiên đứng ra nhận tội cho con? Như thế sao được? Ít nhất là cảnh sát chúng nó cũng đâu có mù. Thôi được rồi. Tao cũng phải nói cho mày biết chuyện. Nếu không thì mày lại trách tao là làm cái gì cũng qua mặt mày. Ngay sau đêm hôm mà chúng mày gây chuyện, tao đã biết là vụ việc nó không thể dừng lại ở mức đơn giản. Nên tao đã phải lo lót hết mọi việc đường đi lối bước trước cả rồi. Tức là việc công an bắt thằng Kiên là do mẹ làm. Mình sửng sốt. Và sau đó, mình bị cuốn vào câu chuyện của mẹ. 12 giờ trưa tại một quán cà phê. Chị cũng biết là mọi việc không đơn giản nên mới phải trông cậy tới các em. Thôi thì con dại cái mang, các em giúp cháu cũng là giúp chị. Mẹ mình khéo léo đẩy cái phong bì dày cộm về phía các chiến sĩ công an. Chị làm khó trông em quá. Việc này, nếu có sơ suất nhỏ gì, em sợ là bọn em khó giữ được cái áo này. Chị biết là khó thì mới nhờ đến chú. Hơn nữa chị có bảo chú đưa nó đi trốn đâu mà chú đã phải sợ. Chỗ tiền này coi như mời anh em bồi dưỡng. Thằng Kiên nhà chị, lỗi nó nhỏ, xét thẳng ra thì sẽ không có án đâu. Nhưng chị sợ vào hỏi cung nó không chịu được. Chứ thằng Bình con Linh chúng nó lớn hết rồi, sẽ tự lo thân. Hơn nữa lỗi thằng Bình, chị biết có chồng cả chục cái như thế này các chú cũng chẳng dám giúp. Nên chị có dám mở lời đâu. Đây là chị chỉ nhờ chú hộ chị một đêm. Còn chị nó còn non nớt, không như thằng Bình. Chị cũng chưa muốn nó va vấp nhiều. Rồi sau khi mọi việc chị lo xuôi xuôi, chị sẽ tự mang thằng Kiên đến cho các chú. Quan hệ của nhà chị với cấp trên thế nào các chú cũng thừa biết rồi. Chị lấy danh dự ra đảm bảo là không làm khó các chú đâu. Mà cũng chẳng vì cái chuyện vớ vẩn thế này mà chị đem nó giấu biệt đi làm gì cho khổ nó, khổ chị, mà khổ cả chú ra. Em biết là chị không làm khổ bọn em, nhưng... Chị làm thế này nói thẳng ra là thương các chú, muốn tạo điều kiện bồi dưỡng cho các chú thôi. Thứ nhất, chuyện chị đã biết trước, chị không đánh động đến chúng nó, coi như là giúp các chú hoàn thành một phần việc rồi. Chứ nhà chị dư sức lo cho cả ba đứa nó đi du lịch vài năm. Thứ hai, chị cũng không phải là thân cô thế cô, mà nếu có chuyện không lo được cho con tới nơi tới chốn. Nhưng giết gà chị chưa muốn dùng tới da mổ trâu. Chuyện chưa ra đâu vào đâu, chị chưa muốn đánh động các ngả làm gì. Chạy việc thì chạy sắt sườn cái đã, chú hiểu ý chị chứ. Nếu chú giúp chị thì chỗ tiền kia chú cứ cầm, anh em bảo ban nhau lo liệu, chị có thể ký giấy đảm bảo cho chú. Còn không chị xin về vậy, chị vẫn lo được cho con chị yên ấm trong quận. Nhưng sợ khi ấy thiệt chị, thiệt cháu, lại thiệt cả chú thôi. Chị đã nói thế thì em xin vâng, nhưng mong chị đúng lời cho. Rồi, chị đã làm việc, chú em cứ yên tâm thôi. 5 giờ chiều, tại phòng khách tầng 2 nhà mình. Cô cứ yên tâm, cháu với Kiên là anh em. Cô đã nói như thế, cứ để cháu nhận hết. Tội này cũng lắm chỉ 6 tháng, cháu quen rồi. Mong cô và các anh bên ngoài chiếu cố vợ con cháu. Ông Kiên, Hà Giang, sốt sắng. Cháu cứ bình tĩnh, việc đâu có đó. Cô không ép cháu tới chỗ tù tội đâu mà sợ. Sẽ không ai phải đi tù cả. Chuyện còn con thế này nằm trong tầm tay nhà cô, sao cô lại để cho các cháu khổ được chứ? Mẹ mình cười nhạt, chắc cười cái sự sốc nổi của tuổi trẻ. Cháu biết, nhưng nếu cần cô cứ bảo cháu sẵn sàng đi thay em. Cháu cứ bình tĩnh, nếu mà cho người đi thế thân được thì mấy ông như Nam Cam làm sao mà phải đi tù. Cho dù cô muốn, cháu muốn, thằng con cô muốn, nhưng công an mà không mù thì cháu có muốn đi thay cũng không được đâu. Cô chỉ cần nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nếu có người bắt nhầm cháu, cháu cứ đứng yên đấy, giả như không nói gì. Bắt nhầm, tự khắc rồi sẽ thả thôi. Đợi đến khi các cháu yên vị trong quận rồi, cháu muốn kề muốn khóc thế nào cũng được. Còn đây, mẹ mình cầm một sấp polymer đưa tận tay ông Kiên Hà Giang, gọi là có chút đền bù cho thiệt thòi của cháu. Nhà cô cũng không dư giả gì, nhưng không để cháu thiệt. Cô ơi, anh em cháu sống vì tình vì nghĩa, cháu giúp cô cũng là giúp anh em, mặt mũi nào dám cầm tiền. Ông Kiên Hà Giang nói thế, nhưng theo mẹ mình tả thì mắt đã sáng lắm rồi. Nước dãi chỉ ừng ực chảy ra. Sợ lúc ấy mà bảo, thôi, thế cô cảm ơn. Chắc là nó ra đường đâm vào ô tô tự tử mất. Mẹ mình vẫn cười nhạt như mọi khi. Cái đấy là nụ cười xã giao của bà, chứ chẳng phải khinh thường hay là ý cười đều gì. Thôi, cháu cứ cầm lấy cho cả cô và cả cháu yên lòng. Chuyện đâu rồi có đó. Khi ông Kiên Hà Giang đưa hai tay nhận số tiền, miệng xin rối rít, thì mẹ mình mới giữ chặt lấy và khẽ trừng mắt. Tiền cô đưa cho cháu, nếu có chuyện gì xảy ra thì coi như cô cháu mình đã bàn bạc với nhau rồi. Còn nếu không có gì xảy ra thì coi như cô cho mẹ con cô tí. Sống mà để bụng, chết mang đi. Nếu cô phòng phanh nghe thấy gì lọt tới tai cô thì cô cháu mình rất khó nhìn mặt nhau. Cháu hiểu ý cô chứ? Chuyện hôm nay cháu nhất định phải biết mà coi như không biết. Vâng, vâng, vâng, cháu hiểu. Ông Kiên Hà Giang xun xoe. Nghe tới đây thì mình ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà mọi chuyện chân chu là do tối hôm ấy con trốn được. Nếu tối hôm ấy con không trốn được thì có phải mẹ đã phí tiền lo cho con không? Mày nhìn lại xem, cuối cùng thì tối hôm ấy tất cả đều đã trốn, chỉ có điều có bị bắt lại hay không thôi. Còn nếu tối hôm ấy mày không có ý định trốn thì coi như tao đã đẻ phải một thằng con ngu. Mà đã đẻ phải đứa con ngu thì mất nhiều lắm con ạ. Tiếc gì mấy triệu lẻ. Mẹ lắc đầu. Nhưng nếu hôm ấy có người lỡ lời thì mọi chuyện cũng hỏng. Chồng bà lúc đấy, nếu biết thì cũng chỉ có anh em bạn bè của mày. Nếu thật sự là mày quá ngu dốt đến mức chơi với những thằng vừa ngu vừa có ác ý như thế, hoặc anh chị mày chưa đủ uy để khiến tất cả những đứa đứng trên đất nhà mình, dù xấu dù tốt, phải ngậm miệng, thì bỏ tiền ra cho chúng mày cũng phí của thôi. Giờ thì câm miệng lại, ngồi đấy. Có kết quả thì mày đèo tao liệt quận. Mình im lặng. Mẹ mình đã chấp nhận đánh một canh bạc nhỏ với mình. Không. Phải rất lâu sau mình mới hiểu con người của mẹ mình không bao giờ bỏ ra đồng tiền mà chưa rõ được kết quả sẽ như thế nào. Và mặc dù là nhà mở sới, nhưng bà lại cực ghét cờ bạc, may rồi. Nói với mình là như vậy, nhưng thực ra là bà đã biết quá rõ những gì mình làm, những ai mình quan hệ để nắm thóp được tất cả. Tất cả đã nằm trong suy tính của mẹ hết rồi. Chương 7. Người tính không bằng trời tính. Khoảng 5 giờ chiều thì có một ông mặc thường phục đến đứng nhìn nhìn ngó ngó trước cửa nhà. Mẹ thấy vậy sai mình xuống mở cửa, dắt xe vào trong và dẫn lên phòng khách. Vừa nhìn thấy mẹ, ông kia đã xun xoe. Em chào chị, mày quá lại gặp chị ở nhà. Trả nhà thì đi đâu? Tôi có đi làm công ăn lương nhà nước vất vả như các chú đâu. Mẹ mình cười, tay vẫn chậm chậm pha ấm trà. Kiên, chào chú chưa? Chú đây là chú Long, làm trên công an quận, đang thụ lý vụ của nhà mình. Mình lý nhí chào, rồi ngồi thụt vào một góc, hóng chuyện. Chuyện chị nhờ em, chắc là xong xuôi hết rồi chị ạ. Giờ chị dẫn cháu ra đấy ký một phát vào phần nhân chứng thôi. Thế là xong chị ạ, sẽ không phải hỏi cung hay tạm giữ gì đâu. Rồi, chú em cứ bình tĩnh, xong gấm trà này đã rồi đi. Nếu là nhân chứng thôi thì ai ký mà trả được. Chị còn biết chuyện, các chú còn lấy lời khai của người không ngồi ở đấy cơ. Sao lại cứ phải bắt thằng cu này ra làm gì? Nó trẻ con trẻ mỏ, có biết cái gì đâu. Lúc mẹ nói câu này, mình có phần hơi khó hiểu, nhưng về sau, mình sẽ giải thích sau. Ây chết, chị trêu cố cho bọn em, đúng người đúng việc thì thôi, không sau này ai lật lại hồ sơ thì có phải là chết bọn em không? Thôi được rồi, chị trêu chú thế thôi, chứ chị biết là phải đúng người đúng việc. Chú ngồi đây chơi uống nước, đợi chị một chút. Vâng, vâng. Mình ngồi co vào một góc, tay nghịch nghịch cốc nước. Ông Long thụ lý thấy vậy cũng hỏi lung tung vài câu. Cháu học trường nào, năm mấy? Dạo này nhà làm ăn khá không? Đại khái là vu vơ giết thời gian. Một lúc sau mẹ mình đi từ buồng ra, tay cầm cái phong bì dày cộp đặt lên bàn. Đây là có tí chút gọi là đưa chú xe cộ nước non quan hệ. Vâng, em xin chị. Thế giờ chuyện như thế nào rồi? Chú nói cho chị nghe để chị còn biết đường yên tâm. Dạ, chuyện của cháu nhà mình thì 100% yên tâm. Bọn em làm gọn, cực gọn. Hơn nữa, hai cháu cũng không làm gì quá đáng, tạm thời sẽ xử phạt hành chính vi phạm giao thông. Nếu nhà mình mang được cái xe lên hộ bọn em nữa thì tốt quá. Bọn em sẽ làm sạch hồ sơ, không thì coi như là xe hôm đấy mượn ai đó, giờ trả rồi. Bọn em sẽ loại khỏi hồ sơ ngay và hai đứa cháu cùng một số người khác thành nhân chứng. Ký vào biên bản làm chứng vậy là xong. Tuy nhiên vụ của thằng Bình và thằng Dũng thì phức tạp hơn. Camera quay lại chính xác từng hành động. Nếu nặng thì sẽ khép vào chống người thi hành công vụ, nhẹ thì tội gây rối trật tự. Nếu có động lực. Lão này nhấn mạnh hai chữ đầy ẩn ý. Anh em hình sự sẽ làm sao cho gọn và đẹp nhất. Chỉ để bị xử hành chính thôi là xong. Hơn nữa việc lấy lời khai của hai ông này chưa xong, xe thì vẫn chưa tìm được. Thằng Bình thì ngoan ngoãn hơn, nhưng thằng Dũng thì cứng đầu lắm. Anh em đang rất vất vả. Cái xe mình vừa buột miệng định nói, nhưng chưa dứt lời thì đã gặp ngay cái lửa mắt của mẹ. Thôi được rồi, chuyện của hai đứa này thì lại phải bàn bạc thêm với nhà bên kia đã. Tội hai đứa nó bóc tách khó hơn, không phải một sớm một chiều được. Còn chuyện động lực, Chú yên tâm, các chú cứ động đi, rồi chị sẽ có lực. Nói rồi lại thấy mẹ rút thêm một cái phong bì dày cộm nữa trong túi ra. Còn đây là có ý nhờ. Khi nào có cơ hội, nhờ chú tác động lên đến sếp, nói với sếp là có bà chị bên vợ muốn mời sếp đi giao lưu một chút. Dạ, dạ. Lão Long chắp hai tay vào nhau xoa xoa. Thôi, chú cứ về trước, đến giờ hoàng đạo, chị với cháu sẽ lên. Vâng, chị lên nhanh giúp chúng em hoàn thiện hồ sơ, mọi việc nhanh gọn ạ. Lão lại cười mắt híp lại, hiện rõ bộ mặt của một con lợn thèm tiền. Rồi, chị em làm việc với nhau, chú cứ yên tâm ở nhà chị. Mình đóng cửa cho lão xong, rồi chạy lên nhà, vẫn thấy mẹ ngồi bấm tay, nhẩm nhẩm tính. Nhìn thấy mình, mẹ nói, chị em chúng mày, trời xui đất khiến thế nào, mọi hôm hung hăng là thế, mà hôm ấy thế nào, lại đứng im không động chân động tay. Năm nay hai đứa sao thái dương, gặp tai ương đều tai qua nạn khỏi, có quý nhân phù trợ. Tháng 6, tháng 7 là tháng thái dương sáng nhất, gặp họa sát thân cũng tử dữ hóa lành. Quả nhiên là đúng, nhưng tao sợ, là sợ thằng Bình kia kìa. Đầu năm đi xem, đã biết vận biết hạn. Tháng 6, tháng 7 sao chiếu đỉnh đầu, tai ương vô kể, không bị quan hàng thì khóc tang thương. Thôi, thôi, mẹ bớt nói tướng số đi, còn đau đầu lắm. Mình nhăn mặt. Đầu năm tới giờ rủ nó đi Hồng Kông, nó không đi, đi Sài Gòn nó cũng không đi. Cứ liền mồm nói là năm nay con đen, chỉ ở nhà thôi, công việc giao hết cho anh em làm rồi. Mà cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà nó lại giấu tao, bỏ tiền góp vào kia. Thôi, thì nó cũng là cái số, không tránh được. Thấy họa gặp quan rồi, thì tránh khóc tang thương. Mình thở dài não cả ruột, giờ này mà còn tướng với số. Mẹ mình tuy quyết đoán, nhưng lại tin vào tướng số. Giờ mà thầy nào nói ở cái nền nhà này có họa diệt thân, khéo bà ấy cũng dám bán sới cái nhà này đi mà chui vào ngóc ngách nào ở mất. Con Linh vừa gọi điện nói gì với mày? Bất ngờ mẹ hỏi làm cho mình giật bắn cả mình, miệng lắp bắp. Thì chị ấy nói mang xe lên cho công an, với cả con cũng lên trình diện để hoàn thiện nốt hồ sơ. Xe thì không việc gì phải mang cả. Tất cả những gì của mày và con Linh đều không nằm trong hồ sơ. Không, là xe của anh Dũng. Sao chúng mày lại cầm xe của thằng Dũng? Đêm hôm ấy, chị Linh dặn con mang xe đi giấu, sợ công an thu xe. Mày đưa điện thoại, tao nói chuyện với con Linh. Mình lấy máy bấm số cho mẹ, gọi đến chục cuộc, máy báo bận. Bà lại quay ra nhìn mình. Xe của người khác không nên tùy tiện sờ vào. Rồi sau này có chuyện gì nó lại đổ lỗi lên đầu nhà mình. Hoặc giả sử cái xe ấy có vấn đề gì, thì mày lại là người gánh hạn thay. Xe mà cũng có số cả. Những lúc như thế này, mẹ đừng thế có được không? Mình nhăn mặt. Xe nó có số khung, số máy, số biển đấy con ạ. Mày tưởng mang xe lên công an mà đơn giản hả? Người ra có khi chưa chắc xe đã ra được đâu, rồi lại tạo cơ hội cho chúng nó làm tiền mình. Hơn nữa xe của vụ án thì sau này rất có thể sẽ bị đóng thêm số vào số khung, số máy. Giờ mày đã nhận giữ xe người ta, nếu cái loại quay rẻ tiền thì tao không cần nghĩ, nhưng với cái xe này của những người như thế này, tao sợ nguồn gốc chưa chắc đã rõ ràng, biển số chưa chắc đã chuẩn, giấy tờ thì nhập nhèm, lại không biết có chính chủ không, có vấn đề gì thì ai gánh? Giờ phải làm thế nào ạ? Cứ lên công an đã. Xe cộ phải bàn bạc thống nhất, chắc chắn giữa hai bên. Nếu không gặp được thằng Dũng, thì phải hỏi chuyện thỏa thuận với gia đình nó. Những lúc như thế này nóng là hỏng. Vâng. Mình theo mẹ lên quận vào đúng cái giờ gọi là hoàng đạo nhất. Tạt vào quán cà phê đối diện công an quận, đã gặp ông Long mắt híp ngồi chầu trực từ khi nào. Chị cứ yên tâm đi. Cháu đi theo chú, không sao đâu. Ký vào cái là xong ấy mà. Mặt lão vẫn híp lại nhỏ như hai sợi chỉ. Vâng. Mình nói mà tim đập như trống trận. Bước qua cánh cổng sắt nặng trình trịch, qua phòng trực ban, mình đi tiếp vào một phòng lớn khác, với những hàng ghế dọc dài từ thời bao cấp. Đây là nơi tạm giữ những đối tượng vừa bị bắt, chưa có lệnh giam. Không khí lạnh và im lặng như nhà đám. Mình bước vào, thấy anh đang bị còng ở một đầu, còn ông Dũng thì ở đầu khác. Ở dãy ghế cạnh bàn làm việc có mấy ông bảo vệ quán bar đang ngồi, mặt tái mét, sợ sệt, dù không bị còng. Bên trong kia là phòng hỏi cung. Có thể ai vào đây nhiều sẽ quen, còn mình thì dùng mình liên tục. Lạnh lạnh sống lưng, dù bây giờ đang nằm giữa đợt nắng nóng oi bức của tháng 7. Ông Lòng vỗ vai mình và vẫn híp mắt. Bình tĩnh, ở đây đợi chú. Rồi ông ấy đi vào cái hành lang phía trong, mất hút. Mình đứng như trời trồng cạnh cái bàn. Đứng thì thấy hơi chướng mắt mọi người, mà ngồi thì chẳng biết ngồi vào đâu. Một chị công an già, cỡ U40, nhìn thấy chắc là ngứa mắt lắm rồi. Quát khẽ nhưng lại cực có độ gằn. Ngồi xuống. Mình quýnh quáng, ngồi mẹ nó cạnh thằng anh. Hai anh em bắt đầu to nhỏ. Ăn chưa ạ? Rồi, được mang cơm ngoài vào. Có bị đánh không? Có, đau. Cứ ức bị phang, nhưng mà thằng Dũng bướng bị đau hơn. Nhất định ông ấy không khai, bị cách ly một chỗ. Thế mấy người còn lại thì ngồi cạnh nhau? Ừ. Vào là đánh à? Vào là đánh. Mấy thằng kia cũng bị đánh, đánh hết. Nhưng mà chúng nó mới được tháo còng, tao thì chưa. Mẹ bảo là anh với anh Dũng rơi vào hồ sơ rồi, bọn em được tha. Mày nhỏ quá. Đêm qua ngủ ở đâu? Ngủ đây chứ ngủ đâu. Chưa có lệnh chưa được vào buồng. Buồng ở đằng sau kia kìa, cuối hành lang, tối như hũ nút, ngồi ngủ. Thằng nào làm nó đánh bỏ mẹ, ngáy thì miễn ngủ luôn. Đáy ở gì chưa ạ? Rồi, có vệ sĩ đi theo chủ đít cho. Vãi, có khi nào bà kia dẫn đi không? Mình nói đùa, không nhịn được cười, mắt nhìn về phía chị già vừa quát mình. Tao thì chưa, nhưng mà lúc hết người thì thằng kia được rồi. Nói rồi hai anh em bụng miệng cười. Bất ngờ chị già hất mắt lên nhìn thấy, chị ấy thả cạch cái bát bún xuống. Tiếng rơi nhẹ thôi, nhưng khổ nỗi phòng lại quá im, khiến cả lũ giật nảy mình, mắt ngơ ngác. Tiếng chị lại lạnh băng trong không trung. Muốn nói chuyện không? Cho bà kia nói chuyện nhé. Chị chỉ thẳng tay về cái phòng hỏi cung bên trong. Mình thấy vậy cười cầu tài. Ông anh chắp chắp tay như kiểu vái Phật ra điều xin lỗi. Cùng lúc đó, ông anh Long bước ra, gọi tên mấy thằng bảo vệ một, từng thằng một vào rồi ra, rồi tới lượt mình. Vào ký vào rồi cũng đi ra, thậm chí mình còn chưa cả kịp đọc và cũng chưa biết có những ai ký cùng mình. Tả qua một chút về cái phòng hỏi cung, hoàn toàn trống trơn, sơn vàng, có một cái đèn treo lủng lẳng trên đầu, đèn sợi đốt. Một anh công an ngồi đối diện với mình trên một bộ bàn ghế y hệt như bộ bàn ghế giáo viên mà hồi cấp 1, cấp 2 mình hay thấy. Tức là có chân, có mặt và không có ngăn. Một ông còn lại sẽ đi lòng vòng quanh đó. Khi mình bước ra thì thấy anh nhìn lên, kéo tay lại, bảo: Bà mẹ cứ yên tâm, mọi việc đã có các anh lo. Vâng. Mới nói đến đây, chưa kịp nói gì thêm thì một cái dùi côi thúc vào mạng sườn sau lưng mình. Tiếng vẫn đanh và nhẹ, ngắn gọn nhưng dễ hiểu. Đi. Khi mình bước ra ngoài thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ trước cửa quận cả rồi. Bên cổ đông của quán bar cũng góp vài người. Vợ chồng của mấy ông bảo vệ, bố mẹ mình, bố mẹ và vợ ông Dũng, giám đốc bar. Vợ chồng gặp nhau có người khóc khóc tủi tủi, mấy ông chồng phải quát lên mới thôi. Tất cả ra ngồi hết bên bàn uống nước, rồi chụm đầu vào nói chuyện. Sao, hai thằng kia chưa ra? Em thấy bảo là chưa hoàn thiện được hồ sơ. Đã mang lên xe chưa? Xe ai giữ? Em. Chị Bình lên tiếng rồi quay sang mình hỏi. Mày có mang xe lên không? Mẹ bảo phải hỏi ý kiến người nhà anh Dũng đã, sợ mang lên có nhiều vấn đề. Mình nói. Cho cô nói chuyện với thằng Dũng một cái. Mẹ mình nói xen vào. Cháu là chị gái Dũng đấy ạ. Đây là bố mẹ cháu. Một bà xăm hình con bướm trên cổ tay nói. Vợ Dũng đang ở dưới ba. Vợ Dũng là quản lý PR dưới đấy ạ. Quán vẫn hoạt động à? Vâng, anh em đêm qua họp và thống nhất với nhau vẫn để quán hoạt động. Bố có nói đấy là bộ mặt của anh em. Dù có lỗ, không có khách cũng phải làm, không thì không dám nhìn ai nữa. Bố đây là bố nuôi của mình và của anh em. Thôi được rồi, chuyện của quán cô không quản, nhưng cô muốn hỏi cháu về cái xe của Dũng. Cháu có biết rõ về cái xe ấy không? Nếu giả sử xe không rõ ràng hoặc có vấn đề gì mang lên thì lại gánh tội thêm đấy. Hơn nữa đã mang những loại xe này lên đây thì chấp nhận lúc ra rất khó khăn, có thể mất khoảng chục triệu mới xin được xe ra đấy. Mẹ nói. Xe không chính chủ đâu cô ạ, nhưng em cháu nó mua của người quen, cô yên tâm. Nếu cần có thể khai là tối hôm ấy mượn xe rồi bảo thằng kia lên làm thủ tục xác minh cũng được. Còn lấy xe thì không sợ, nhà cháu có người quen trên này mà. Giờ cháu chỉ mong cho em cháu ra nhanh. Bên công an bảo làm gì thì cháu làm nấy, cho nó nhanh hoàn thiện hồ sơ. Chứ một ngày không có em cháu thì chúng cháu lo lắng không yên. Mấy hôm nay mới khai trương sợ nhiều vấn đề. Hôm đầu đã nghe tin đồn là có đứa định lên gây sự phá ba rồi nên cũng sợ lắm. Giờ chúng nó mà biết em cháu đi, nhà đang loạn, sợ lên kia quậy tung lên. Cô cứ mang xe tới đây cho cháu, cháu sẽ có trách nhiệm mang vào trình quận. Thôi được rồi. Kiên, quay sang mình. Mày lấy xe máy, đèo chị ra bãi lấy xe. Vâng. Rồi mẹ kéo tay mình lại nói thầm. Mày cứ để chị ấy tự đi, tự lấy xe, tuyệt đối không ngồi vào đấy. Dặn chị có gì bất lợi trong xe thì bỏ ra, nhớ chưa? Mình gật đầu, rồi lấy xe đèo thẳng bà kia ra bãi. Xe đây hả em? Vâng, chìa khóa đấy chị. Em phải dặn mấy ông kia che bạt lên đấy. Ừ, chị ơi, chị xem cốp xe có gì không thì bỏ bớt ra nhé. Ừ. Mình thấy bà ấy lục lục cái cốp sau, rồi lại lần ra cốp trước, loài hoài nhìn nghỉ ngó ngó mãi. Mẹ, chả nhẽ lại tìm cái khóa càng à? Em ơi, anh Dũng có gì cho em nữa không? Không chị ạ. Mình định nói là còn cái khóa xe nữa, nhưng nghĩ bụng chắc đích phải. Nhà này không nên nỗi chi li tính toán đến mức nước sôi lửa bỏng như thế này mà vẫn lần sờ tìm cái khóa xe mấy chục nghìn đấy chứ. Ừ, thế thôi. Mình đi sau áp tải bà ấy về trụ sở công an quận. rồi để bà ấy vào làm thủ tục. Mình ngồi ngoài với mẹ và chị, thấy im im, chị mình đùa. Giờ mà lại thấy hai ông lù lù vỗ vai đằng sau nhé, giật mình chết mất. Mẹ mình bĩu môi. Thế sáng nay bên mình đã đi những cửa nào rồi? Đi rồi, đi xong hết rồi. 30 củ, người ta bảo tí thả thôi. 30 củ, rồi còn tao còn mày, mày xem, không đơn giản thế đâu con ạ. Riêng cái xe kia mà dắt vào đấy, rồi lằng nhằng sau này xin ra cũng mất 10 củ. Còn gym của thằng Hải, ngày xưa vào đấy chúng nó quần cho nát như bã, hết thằng này tới thằng kia lấy đi, lúc xin ra cũng hết 3 triệu đấy con ạ. Xe này nó không như xe vi phạm giao thông, không có bến bãi gì cả. Nó thích cho lấy lúc nào thì lấy, không thì cứ đợi thôi. Chừng nào việc của người nhà mình còn chưa ngã ngũ, nó cứ bảo sếp không giải quyết, thì ăn gì? Nhưng mà giữ người cũng chỉ được 24 giờ thôi, cùng lắm thì 1 giờ đêm nay là phải thả người rồi. Chị mình cãi. Chúng mày nghĩ đơn giản quá. Đấy là giữ người. Riêng giữ người thì là 24 giờ, nhưng nó không nhất thiết là đúng 1 giờ bắt thì 1 giờ thả. Có thể là đêm tối, nó cho tới trưa mai thả cũng được. Nhưng còn nếu giam, khi mà nó thấy hết thời hạn giữ mà chưa xong việc, quần nó có thể ký cho chồng mày vài ba cái giấy 3 ngày. Mày biết mấy cái bùng kia để làm gì không? Không phải là để xây cho đẹp đâu con ạ. Mẹ hất hàm chỉ về phía mấy phòng tạm giam. Nhà anh Dũng có chơi với quận mà, còn cũng nói chuyện với hình sự rồi. Chúng nó bảo là xong xuôi là thả thôi. Thằng Sơn ấy, nó mấy lần lên ba nhà mình, còn lạ gì, nó cũng làm bên điều tra của quận. Chính nó dắt tay bọn con tới nhà cấp trên. Đúng lúc ấy thì điện thoại của mẹ mình lại reo, cắt ngang cái cuộc cãi nhau đầy đau đầu này. Chỉ thấy mẹ alo, ậm ừ một chút. Mình thoáng thấy mặt mẹ hơi biến đổi, rồi lại bình thường như cũ. Linh cảm như có chuyện gì đó không lành, mình quay sang nhìn chị và cũng bắt gặp cái nhìn ái ngại của chị tương tự. Có lẽ bà ấy cũng cảm thấy như mình. Mấy đứa ở quán ba đâu hết rồi? Mấy đứa mới ra thì về nhà nghỉ rồi, còn một ít thì về ba. Hôm nay ba vẫn làm việc mà. Còn mỗi nhà mình thôi, con nhận ở đây trông. Khi nào các anh ra thì mọi người mang hoa tới đón. Chị mình lại toe toét. Cho mẹ nói chuyện điện thoại với người nhà thằng Dũng. Vâng, để con gọi cho chị Hằng. Chị Hằng chính là người mà mình vừa đèo đi lấy xe. Chị ấy là giám đốc bà nữa, có gì mẹ cứ nói với chị ấy là đúng nhất. Mẹ mình cầm máy. Alo, Hằng hả? Ừ, cô là mẹ cái Linh đây. Cháu ra chỗ nào yên yên một tí nói chuyện được không? Ồn ào quá, tai cô kém. Ừ, thế này Hằng nhé. Cô vừa có điện thoại từ quận gọi ra, vừa có cuộc họp khẩn kết thúc cách đây mấy phút. Ừ, giờ cô mới chỉ biết là người ta đổi thụ lý thôi, còn chưa rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng có vẻ như là không tốt lắm. Không, nội dung cuộc họp thì cô không được biết, người ta nói vắn tắt thế thôi. Thay đổi thụ lý và làm lại hồ sơ. Rồi, cô cũng biết là nhà cháu có người trong đấy. Nếu thay đổi tốt cho người nhà mình thì cũng tốt thôi. Nhưng cô báo trước cho cháu thế. Thôi được rồi, nếu thế thì có chuyện gì cô sẽ gọi cháu. Rồi mẹ mình cúp máy ném cái điện thoại ra bàn. Chị mình lo lắng hỏi, có chuyện gì thế mẹ? Không phải tự nhiên mà người ta lại đổi thụ lý, trừ khi có chỉ đạo từ cấp cao hơn. Mẹ mình nói và lần đầu tiên hôm nay mình nghe giọng mẹ có chút gì đó lo lắng. Mẹ nghĩ là có chuyện gì ạ? Liệu có sao không? Chúng mày sáng chạy trò đây rồi. Bọn con đến đặt vấn đề với cấp cao nhất quận rồi ạ. Chạy thế là sai rồi. Một quận có 3 phó phụ trách điều tra, hình sự và hộ khẩu. Đáng lẽ vụ này chúng mày phải đi gặp ông làm hình sự thì có thể sẽ xuôi xuôi nhanh. Nhưng thôi, chắc chắn là sáng nay ông ấy đã nhận lời chưa? Ông ấy nói là sẽ chiếu cố. Bọn con cũng đã đưa chút ít gọi là rồi. Vậy thì sau ngày hôm nay, nếu có chuyện gì, chúng mày phải nhớ bám chặt chân ông ý. Bám thật chặt vào. Vâng. Điều đáng tiếc là những ngày sau này thì chị Bình đã quên không nói lại điều này với anh chị em trên ba để mọi chuyện khó cứu vãn hơn rất nhiều. Đang ngồi thẫn thờ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thì bất ngờ một con Innova đỗ xịch trước cửa công an quận. Lập tức 4 chú hình sự mặc thường phục nhanh chóng giải anh mình và ông Dũng ra, tay vẫn bị còng. Mình hoảng hốt, chị ơi, anh Bình ra, anh Bình. Chị ngơ ngác nhìn ra rồi hốt hoảng bật dậy. Anh ơi, sao lại thế này, sao lại thế này? Sao chăng gì nữa? Đi khám sức khỏe rồi con ơi, nhập kho rồi. Mẹ mình cũng vội vàng chạy ra. Anh ơi, canh giải chồng em đi đâu thế này? Chị mình níu tay một ông mặt non non, tầm 8X. Chắc là ông người quen mà chị nhắc tới. Em mang xe lên rồi bà, bọn em ký hết rồi cơ mà. Nói thật, đến đoạn này bà ấy mếu lắm rồi, chán chẳng muốn tả nữa. Bị lừa rồi, mày bị công an nó lừa rồi, con ơi là con. Mọi người nhốn nháo bầu quanh, phần lớn là người biết mình. Anh em rút điện thoại ra gọi, náo loạn hết cả lên. Ông công an người quen kia thì không nói gì, lẳng lẳng lên xe. Một ông dáng to béo bệ vệ ra xua tay đẩy chị mình ra. Xe nổ máy, mình thừa người ra một lúc, rồi như sực nhớ ra, vội vàng lên xe nổ máy, đuổi theo. tiếng xe nổ rầm trời, một dọc phố khoảng gần chục cái xe đang đuổi theo một con xế hộp trên đường đến bệnh viện. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 1 của câu chuyện Chạy Án. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.